Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 28. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ cả đám người lập tức đổi lên sát tâm. Trong nháy mắt thì có mấy người đồng thời xông lên, dồn dập ra tay đánh chém. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng hô: "Ân trưởng lão, cứu ta!" Ân Trương Dương ở trong đêm tối sửng sốt một chút, nhất thời sắc mặt kéo xuống. Hắn rõ ràng dụng ý của Lý Vân Tiêu kéo hắn tới, hóa ra là để cho mình tới làm tay chân. Nhưng đã không thể nhìn hắn bị mọi người giết chết, chỉ có thể nhắm mắt hiện thân, nhẹ nhàng đánh ra mấy trưởng. Nhất thời mấy tên võ giả xông lên kia bị cự lực đánh chết, bay đi ra ngoài. Thì ra là con mai phục là người phương nào? Mọi người dồn dập biến sắc, nhìn Ân Triều Dương từ trong bóng tối đi ra, sắc mặt hết sức khó coi. Bọn họ từ trên thân người này không cảm giác được nửa điểm khí tức. Tuy rằng mắt nhìn thấy hắn đứng ở đó, nhưng thật giống như là hoàn toàn không tồn tại. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa là người này mạnh mẽ, cách xa tất cả mọi người ở đây. Đột nhiên trong đám người có ánh mắt sáng ngời, sợ hãi thất thanh kêu lên: "Ân trưởng lão, ngươi là Vạn Bảo Lâu Vũ Tông cường giả Ân Triều Dương trưởng lão." "Cái gì? Hắn là Ân Triều Dương? Mẹ nó, Vũ Tông, không có lầm chứ? Cái gì? Làm sao sẽ là cùng Vạn Bảo Lâu dính líu quan hệ?" Chẳng trách Viêm Vũ Thành ở trên đấu gia hội khắp nơi chịu đến chăm sóc. Ân Triều Dương biến sắc, không kỳ tới dĩ nhiên có người nhận ra hắn. Hơn nữa càng bết bát chính là đều cho rằng hắn cùng Viêm Vũ Thành có quan hệ. Lần này sắc mặt của hắn chìm xuống. Nếu cái hiểu lầm này bị làm thực, đến thời điểm Trình gia cùng Chu gia há sẽ có bỏ qua cho hắn. Hắn nhìn đến Vân Tiêu ở một bên mỉm cười, nhất thời hiểu ra nguyên nay mục đích thực sự mà hắn kéo mình đến là vì cái này. Cả người những tên rác rưởi này quả thực cho võ giả chúng ta mất mặt. Ân Trương Dương sầm mặt lại, một là không làm, đã làm liền làm cho đến cùng. Một đồng nguyên khí hiện lên ở trong tay, trong nháy mắt liền kích thích ra, nhất thể hóa thành ngàn vạn vệt sáng chém bay đi. Chỉ cần giết chết tất cả những tên này, sau đó mình cách Lý Vân Tiêu càng xa càng tốt, sau đó không bị lừa nữa cũng sẽ không sao thôi mà. Các loại tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Ít chục người kia muốn chống cự, nhưng ai là đối thủ của Vũ Tông cường giả? Kể cả tên vũ quân cường giả kia, trong nháy mắt toàn bộ bị thuấn sát, rất nhiều đều đã phản ứng cũng không có, liền trực tiếp chết thảm tại chỗ. Đầy đất đều đã tàn chi thân thể, trông vô cùng thê thảm. Ân trưởng lão quả nhiên thần thông nhất tuyệt, lần này nếu không có trưởng lão giúp đỡ, đêm nay ta sợ đã chết thảm ở đây rồi. Lý Vân Tiêu cười cười nói. Hắn không khách khí hướng những thi thể chồng chất kia vồ lấy. Nhất thời mấy chục chiếc nhẫn chứa đồ bay lên không, toàn bộ rơi vào trong tay hắn. Ân Trường Dương tức giận, lại không dám phát hỏa, chỉ có thể ôm quyền nói: "Vân Thiếu khiêm tốn rồi, ngay cả hai tên vũ vương của Chu gia cũng có thể dễ dàng giết chết. Đám người ô hợp này ở đây đâu là đối thủ của Vân Thiếu." "Từ lâu chủ, gần đây có việc ra ngoài. Vạn Bảo Lâu trong ngoài quá nhiều chuyện còn chờ ta bận tâm, liền như vậy cáo từ đi." Hắn không chờ Lý Vân Tiêu nói chuyện, vội vàng phi thân rời đi. Rất sợ chờ lâu liền bị Lý Vân Tiêu coi là thương sử dụng. Đến thời điểm bị Chu gia cùng Trình gia hiểu lầm, vậy thì thực sự khóc không ra nước mắt. Tuy hắn là Vũ Tông cường giả, nhưng ở trước mặt những thế gia truyền thừa ngàn năm kia vẫn là vạn phần kiêng kỵ. Ân trưởng lão đi thong thả, lần này đa tạ người đã giúp đỡ. Chờ Viêm Vũ Thành gặp phải khó khăn, ta lại tới tìm cười giúp. Lý Vân Tiêu vẫn chân khí la lớn, song âm bao trùm cực lớn, hầu như truyền khắp toàn bộ Viêm Vũ Thành, khiến cho hết thảy người trong giấc mộng thức tỉnh. Bóng người Ân Triều Dương đã đi ngoài ngàn mét, nghe được cự thanh như vậy, nhất thời lảo đảo, suýt chút nữa trực tiếp té xuống. Nội tâm hắn hầu như đã phát điên. Lý Vân Tiêu này là không kéo hắn xuống nước thì không cam lòng nga. Hắn hông lớn như vậy, mình lại đi rồi.

Nhưng không gian độc lập rộng lớn như vậy, có linh tính như vậy, chỉ có thượng cổ đại năng trong truyền thuyết mới có thể mở ra. Nhưng thuật luyện sư còn lại cũng từng cái trợn mắt há mồm. Hắc khí trên mặt trong nháy mắt tiêu tan, tất cả đều há hốc mồm, triệt để hóa đá. Lý Vân Tiêu nhìn vẻ mặt của mọi người, khẽ cười nói: "Không sai, nơi này là trong không gian một bảo bối của ta. Bên trong không chỉ có linh khí so với bên ngoài muốn nồng đậm hơn gấp mấy lần, hơn nữa còn đầy rẫy một loại sức mạnh thần bí, đối với tu luyện hồn lực rất có ích." Quả nhiên, ta cảm nhận được có một loại sức mạnh đang khôi phục hồn lực của ta. Này không khỏi quá thần kỳ đi. Hứa Hàn vạn phần khiếp sợ nói. Ngay cả uể oải cũng quét sạch sành sanh, tinh thần mười phần no đủ đấy. Chuyện này... Lúc này một đám thuật luyện sư mới phục hồi tinh thần lại, tinh tế cảm thụ. Quả nhiên là hồn lực cùng tinh thần của mình đang kịch liệt tăng trưởng lên. Rất nhanh, liền đạt đến trình độ tinh thần thoải mái thích ý không nói ra được. Đội oán khí lúc mới đầu kia nhất thời quét sạch rồi. Chư vị mời đi theo ta. Lý Vân Tiểu bấm huyết, cũng không thấy hắn làm sao. Trong nháy mắt cảnh tượng bốn phía biến đổi, hiện ra một mảnh đòn sành nước biếc, cây cối xanh cảnh như thần tiên. Trong đan tháp này chính là hắn thả xuống giới thần bi. Bây giờ giới thần bi cùng hắn tâm ý tương thông. Ở trong giới thần bi, chỗ tâm ý của hắn tới chính là thiên địa quy tắc. Nói cách khác, bên trong giới thần bi, hết thảy đều ở dưới hắn trưởng khống, cũng theo ý niệm của hắn mà biến hóa. Nơi này chính là nơi thuật luyện ta vì chư vị chuẩn bị. Lý Vân Tiêu một tay chỉ đi, chỉ thấy chỗ ánh mắt chiếu tới, từng cái bình đài to nhỏ khác nhau, ngừng các loại trận pháp thuật luyện. Cảm thụ phía trên không ngừng truyền tới gợn sóng trận khí, không kém thuật luyện sư công hội tháp chút nào. Càng có rất nhiều trận pháp là chưa từng gặp qua, chỉ ở trong một ít điển tịch xem qua ghi chép. Cái này chẳng lẽ là Thái Thủy Huyền Dương trận? Đột nhiên con ngươi của Trương Thanh Phàm mở lớn, nhìn chăm chăm một tiểu trận chậm rãi chuyển động, cả kinh nói: trong truyền thuyết nhất định phải dùng tới vạn khối cực phẩm nguyên thạch mới có thể bày ra đại trận này. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nở nụ cười giải thích: Thanh Phàm đại sư quả nhiên là tin tưởng, có điều này chỉ là một mô hình giản đơn của Thái Thủy Huyền Dương trận mà thôi. Trận pháp này không cần nguyên thạch, tất cả đều trực tiếp hấp thu lực lượng núi sông, mà lực lượng núi sông địa thế kia cũng chính là lực lượng bản thân bảo bối của ta, đầy đủ chống đỡ những trận pháp này vận hành. Bọn núi này tôi liền đặt tên là Phường Thốn Sơn. Phường Thốn Sơn. Nội tâm của Trương Thanh Phàm âm thầm khiếp sợ không thôi. Là bảo bối thế nào? Dĩ nhiên có thể có không gian, hơn nữa còn có thể không ngừng cung cấp lực lượng tiến hành thuật luyện. Này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn đối với huyền khí. Lý Vân Tiêu biết nội tâm hắn có rất nhiều ngờ vực, nhưng bất tiện giải thích ở đây. Đánh ra một đạo linh quyết vào trong núi sông, nhất thời cả ngọn núi bắt đầu trở nên hư huyễn trong suốt lên. Dần dần mọi người có cảm giác hư vô, khiến người ta có thể xem đến mấy trăm mét phía dưới. Một trận pháp màu đỏ ở dưới chân núi nổi lên, chậm rãi vận chuyển. Bốn phía trận pháp, từng đạo phủ hiệu hình rồng do văn tự tạo thành phóng xạ ra, bay về phía nơi xa xôi vô tận. Đây là ta từ đấu giáo hội mua tới một thượng cổ trận khí, có thể sản sinh hiệu quả gia trì cực lớn đối với hồn lực của thuật luyện sư. Ở ngoài trận khí, có ta bày xuống nhiếp linh trận, sẽ cuồn cuộn không ngừng đem nguyên khí trong giới thần bi đưa tới thổi thúc trận pháp. Dư thừa thì trực tiếp rót vào trong đối sông, để cho các người thuật luyện hiệu quả tăng gấp bội. Sau khi Lý Vân Tiêu giải thích xong, nhẹ nhàng cong ngón tay búng một cái, đối sông đã hư hóa, lần thứ hai hiện ra. Lúc này mọi người mới như dẫm thực địa, trái tim mới bình tĩnh trở lại. Nhưng tâm tình đã rất không bình tĩnh. Này nơi nào là nơi thuật luyện phổ thông, này quả thật chính là bảo sơn. Hơn nữa Lý Vân Tiêu triển khai ra thủ đoạn càng là lật đổ nhận thức cùng thưởng thức của tất cả mọi người. Ta muốn trong thời gian ngắn mau chóng tăng mạnh thực lực của mọi người trong Viêm Vũ Thành, vì đến đó hiện nay hết thảy tài nguyên đều là chưa bị sử dụng trước tiên. Nơi này là đan phương đan dược cùng hết thảy vật liệu mà hiện nay ta cần nhất. Hắn lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Trương Thanh Phạm rồi nói: "Sau này chuyện nơi đây liền dựa cả vào Thanh Phạm đại sư cùng Hứa Hàn đại sư bận tâm rồi." Trương Thanh Phạm cùng Hứa Hàn vội vàng nói: "Không dám, không dám." Lý Vân Tiêu khẽ vuốt cằm, đột nhiên biến sắc, trong đôi mắt lóe lên vẻ vui mừng. "Dĩ nhiên là được rồi." Hắn mừng rơn nói: "Thanh Phạm đại sư, Hứa đại sư, xin mời hai vị đi theo ta." Hắn nhảy một cái, phảng phất như bay lượn, hướng về bên trong núi sông lao đi. Trương Thanh Phạm cùng Hứa Hàn cả kinh, vội vàng đi theo. Trương Thanh Phạm đem vật liệu đưa cho Lương Văn Vũ mà nói: "Nơi này ngươi tạm thời phụ trách xuống, đem bọn họ ăn bài xong liền bắt đầu luyện chế đi." Hai người theo Lý Vân Tiêu ở trong núi sông bay một quãng thời gian, đi thẳng tới trước một cái hang lớn. Sau khi thâm nhập mấy chục mét mới dừng trên mặt đất. Trận động cao mấy chục mét, rộng rãi sáng sủa. Dù không có ánh mặt trời chiếu tới, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng. Kỳ thực Lý Vân Tiêu ở trong giới thần bi cũng không cần tự mình hành động. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể tự thành một phương quy tắc. Bất luận đi nơi nào, đều là hơi suy nghĩ, liền có thể. Nhưng này làm cho người ta cảm giác quá mức quái dị. Vẫn là để mọi người tiếp thu đồ vật bình thường một chút. Hiện tại hắn cũng vẹn vẹn là cùng giới thần bi tâm thần hợp nhất. Bên trong bất luận biến hóa nhỏ bé nào đều ở dưới cảm nhận của hắn. Nhưng không có thể khống chế lực lượng của giới thần bi. Trải qua trận chiến ở Phượng Hoàng Sơn, hắn bắt đầu đem ý niệm của mình xuyên thấu đến trong thế giới của giới thần bi. Làm được tâm vật hợp nhất, tranh thủ từ trong nội bộ bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Ở trung ương của sơn động này bày ra một loại trận pháp cỡ lớn phức tạp. Phía trên nằm một người sinh cơ mịt mờ, chính là Kế Mông vẫn hồn mê chưa tỉnh. Trương Thanh Phàm giật này cả mình: "Kế thống lĩnh vẫn còn hôn mê à?" Lý Vân Tiêu gật đầu nói: "Lục Dương Hàng Lộ Kim Đan có thể cứu tỉnh hắn, nhưng tu vi sẽ hạ xuống. Vì đèn đó tâm một mực chờ đợi thời khắc này." Cổ Vinh bố trí nhiếp linh trận đã bắt đầu vận chuyển. Trong chu vi hàng dặm, nguyên khí sẽ cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đến trong không gian đàn tháp. Mà dưới ngọn núi này là trung tâm của nhiếp linh trận, có thể đem nguyên khí của không gian này hội tụ đại. Ta ở chỗ này bố trí vạn mộc hồi xuân đại trận. Còn nguyên khí kinh người như vậy quán đỉnh, cộng thêm lục dương hàng lộ kim đan, đủ để bảo đảm hắn tu vi không bớt. Hứa Hàn nhìn ra bốn phía, nhất thời cảm nhận được nguyên khí mạnh mẽ bắt đầu từ bốn phương tám hướng tràn vào bên trong. Cả kinh nói: "Ý là nói ngọn núi này chính là trung tâm nguyên khí chu vi ngàn dặm của Viêm Vũ Thanh." "Không sai." Sắc mặt của Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói: "Kính xin hai vị đại sư hộ pháp cho ta. Đợi lát nữa ta sẽ đem nguyên khí trực tiếp rót vào trong cơ thể của Cái Mông. Nếu không chống đỡ nổi, mong hai vị cứu viện." Trương Thanh Phàm nghiêm mặt nói: "Vân Tiêu đại sư yên tâm, đến thời điểm chúng ta sẽ đồng loạt ra tay." Trong hàng núi nhất thời yên tĩnh lại. Lý Vân Tiêu chậm rãi cảm thụ nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Đột nhiên cả người bắt đầu dẫm ở trên trận pháp chuyển động. Bước tiến dưới chân hắn hết sức kỳ lạ. Mỗi bước bước ra một bước đều có một đạo khí tức màu xanh nhạt từ trong trận pháp tuôn ra. Tự hồ là tiết tấu trước khi khởi động trận pháp. Hai người Trương Hứa mở to mắt, không chớp lên một cái, chỉ đó bỏ qua một chi tiết nhỏ nào đó mà thôi. Từng đạo khí đằng màu xanh đục hóa thành đường nét tươi đẹp quay chung quanh cây mồng bay lượn, làm cho người ta có một loại cảm giác khí tức sinh mệnh sinh sôi liên tục. Theo bước tiến của Lý Vân Tiêu càng lúc càng nhanh, nhưng đường nét nhảy lên kia cũng biến thành phức tạp cùng nhiều lần. Toàn bộ sân động tựa hồ rơi vào tiên cảnh. Ngay cả Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn ở một bên cũng hít vào một hơi khí lạnh, nhất thời cảm giác tươi cười rạng rỡ, tự hồ trẻ ra vài tuổi. Những đường nét màu xanh lục phức tạp kia ở quanh thân cây mồng xây dựng lên phù hiệu cực kỳ quái dị, từng cái liên tiếp cùng nhau hình thành một đồ hình cùng trận pháp trên đất giống như đúc. Sóng sinh mệnh cực kỳ mạnh từ trong đó tản mát ra, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của cây mồng. Vào thời khắc này, Lý Vân Tiêu từ trong giới chỉ lấy ra lục dương hàng lộ kim đan nhét vào trong miệng cây mồng, đồng thời xoay tay vỗ ở trước ngực hắn, dùng nguyên khí giúp hắn tiêu hóa đan dược. Vạn mộc gặp xuân, sinh sôi liên tục. Lý Vân Tiêu quát nhẹ một tiếng, từ trong tay đánh ra vài đạo pháp quyết. Nhất thời khí tức sinh mệnh chịu đến quyết ấn của hắn dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng tràn vào trong cơ thể Cây Mông, như nước sông vỡ đê, mạnh mẽ chảy vào. Sinh cơ của Cây Mông nguyên bản cực kỳ suy yếu, vào thời khắc này bỗng nhiên lớn mạnh, thật giống như muốn nổ tung. Đột nhiên Cây Mông mở hai mắt ra, liền trực tiếp ngồi dậy. Khí thể màu xanh vờn quanh bốn phía, trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ cùng mê hoặc. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu khẽ biến, quát khẽ: "Cố thủ đan điền, nhị khí hợp nhất, đem khí tức sinh mệnh luyện hóa ra." Tâm thần của Cây Mông chấn động, trong đôi mắt ánh sáng lấp lóe, trong nháy mắt liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, hai tay bấm quyết, bắt đầu ôm chặt tâm thần luyện hóa khí tức. Tùy ý khí tức giống như sông lớn vỡ đê kia tràn vào. Mấy tức sau, hình thể bành trướng dần dần dừng lại, duy trì ở một trạng thái mập mạp nhưng không có tăng cường. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn đều căng thẳng nhìn tất cả những thứ này, biết hiện tại là tốc độ luyện hóa của Cây Mông cùng tốc độ rót vào người đạt đến cân bằng, chỉ ít thân thể không đến nỗi bị sinh mệnh khí nổ tung. Chỉ là sức mạnh khổng lồ như vậy làm sao mới có thể luyện hóa. Lý Vân Tiêu một tay bắt ấn quyết, lặng lặng đứng ở một bên. Thời gian từng chút trôi qua, thân thể của Cây Mông ở dưới lục dương hàng lộ kim đan cùng sinh mệnh khí khổng lồ rót vào, rốt cuộc đã hoàn toàn khôi phục lại. Tu vi không chỉ không rớt xuống, thậm chí so với lúc trước còn cường đại hơn mấy phần. Ngay thời điểm hắn chậm rãi mở hai mắt ra, dự định kêu dừng, đột nhiên trong mắt của Lý Vân Tiêu xẹt qua một tia tinh mang, lạnh lùng nói: "Sinh mệnh khí này chính là sinh cơ vạn vật. Người tu luyện đạo hóa kiếm ý cùng thanh linh kiếm ca đều là sinh trì kiếm ý. Hiện tại hào hào lĩnh ngộ cảm giác này một hồi đi." Cây Mông vừa nghe, con ngươi đột nhiên áp xúc, vội vàng ngưng thần cảm ngộ. Hắn cũng cảm thấy loại khí tức này hết sức thoải mái và thân thiết, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên cùng phụ ý mình tu luyện chung một nhịp thở. Ở dưới Lý Vân Tiêu đề điểm, nhất thời có một loại cảm giác hiểu ra, rất nhanh liền rơi vào một loại ý cảnh cực kỳ tươi đẹp. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn cũng tự hồ bắt được cái gì. Hai người liếc nhau một cái, cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Mặc dù hai người là thuật luyện sư cấp 4, nhưng đều có tu vi võ sư tương ứng. Ở giữa khí tức sinh mệnh này cảm ngộ, tu vi đã sớm đình trệ không biết bao nhiêu năm, tự hồ cũng bắt đầu có cảm giác buông lơi. Một lát sau, một tiếng nổ vang nhỏ bé ở trên người Cây Mông vang lên. Thân thể cao lớn kia giống như bóng hơi bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, mãi cho đến khi khôi phục lại bình thường. Sinh khí càng thêm cấp tốc từ bốn phương tám hướng tràn vào, mãi cho đến tận khi bão hòa, lúc này mới dừng lại. Tự hồ đã bị Cây Mông đột phá ảnh hưởng. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn ở một bên cũng lông mày hơi động, khó có thể tin dừng đôi mắt. Một hơi thở của đạo tràn vào trong cơ thể hai người, dĩ nhiên cũng đồng thời đột phá. Võ đạo đối với tuổi thọ có tác dụng giá trị cực lớn. Một vụ đế tuổi thọ có thể đạt đến ngàn năm. Tuy rằng thuật đạo cũng tăng rất nhiều năm, nhưng hiệu quả không rõ ràng như thế. Trương Thanh Phàm cũng Hứa Hàn nguyên vốn đã đến tuổi thất tuần của phàm nhân, thuật đạo cùng võ đạo cũng đã đạt đến bình cảnh nhân sinh, khó có thể đột phá. Em mà biết hiện tại không chỉ thuật đạo đột phá đến cấp 4, ngay cả tu vi võ đạo âm u đầy tử khí cũng bắt đầu khôi phục sinh cơ. Chà chà, tu vi của hai vị, một là tứ tinh võ sư, một là thất tinh võ sư, còn mạnh hơn ta, muốn không gia nhập vào thiên su của ta. Lý Vân Tiêu một mặt trêu chọc cười nói. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn khiếp sợ và cảm kích lộ rõ trên mặt, giờ khắc này cũng cười to lên. Nếu đi theo một đám thiếu niên mười mấy tuổi đánh đánh giết giết, ngược lại cũng có một phen đặc biệt. Trương Thanh Phàm thì nhìn Cây Mông một chút, hầm bộ nói: "Chúc mừng Cây thống lĩnh lần thứ hai đột phá." Lúc này mới bao lâu thời gian chứ? Cây thống lĩnh liền từ thất tinh đại võ sư vọt đến ngũ tinh vũ quân, tốc độ bực này đã không cách nào dùng khủng bố để hình dung. Cây Mông cười mà nói: "Hai vị không phải cũng vậy sao?" Ba người đều là nội tâm trăm mối cảm xúc, tất cả đều vạn phần cảm kích nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, đột nhiên hơi nhướng mày, sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên. Ba người sững sờ, không biết vì lẽ gì. Cái mông nghi ngờ nói, Vân Thiếu, xảy ra chuyện gì? Hai mắt của Lý Vân Tiêu ngừng lại, cười lạnh nói, đến chút rắc rối. Thanh Phàm đại sư, Hứa đại sư, nơi này liền giao cho các người. Cái mông, người theo ta ra ngoài. Không chờ Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn phản ứng, tay phải của hắn liền bấm quyết, thân thể cùng cái mông ở trong hàng núi trở nên hư huyễn lên. Dưới thần bí vốn là huyền khí của hắn, một ý nghĩ để có thể tùy ý ra vào, hai người trong nháy mắt liền rơi vào trong phủ thành chủ. Nhất thời cảm nhận được một luồng uy thế rất lớn từ ngoài phủ truyền vào. Mấy đạo nhân ảnh phóng lên trời nhanh chóng hướng ra bên ngoài bay đi. Một người trong đó chính là Tiêu Khinh Vương. Sau khi hắn bay vút đi, cô uy thế kia nhất thời yếu xuống. Còn có mấy người đích thuận dương cùng Lạc Vân Thường cũng dồn dập xẹt qua. Lúc này tất cả mọi người trong phủ thanh chủ mới thở phào nhẹ nhõm, phảng phất một tảng đá lớn trước ngực bị rời đi. Lý Vân Tiêu trầm mặc, nhanh chân đi ra ngoài. Người đến vô cùng mạnh, nếu đến đây phá nhà, vậy thì phiền rồi. Chỉ thấy địa phương báo danh trước cửa lộ ra một tảng đất trống lớn. Lượng lớn võ giả xa xa vây quanh quan sát, trong mắt đều là thần sắc sợ hãi. Ở trung ương của bãi đất trống, một nam tử cực kỳ cường tráng, lười biếng đưa tay chống eo, thần giống như chưa tỉnh ngủ, cười ha hả mà nói, ta chỉ là đến báo danh, các người sợ cái gì, chẳng lẽ không cho ta báo danh sao? Sắc mặt của Tiêu Khinh Vương nghiêm túc, khí tức trên người nam tử trước mắt này dĩ nhiên không dưới mình. Nếu thật sự động thủ, hắn cảm thấy mình chưa chắc sẽ thắng được người này. Một cường giả như vậy làm sao lại liên gia nhập Viêm Vũ Thành, sợ là thế lực nào đó phái tới đá bãi. Mấy người Lý Thuần Dương cùng Lạc Vân Thường đều là một mặt nghiêm nghị đứng ở sau lưng Tiêu Khinh Vương. Nam tử này cho bọn họ áp lực cực kỳ lớn, lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi lạnh. Nhận, đương nhiên là nhận. Hai mắt của Lý Vân Tiêu hơi nheo lại, đi đến phía trước khẽ cười nói, cựu tình Vũ Vương, Viêm Vũ Thành ta là vô cùng thiếu. Những võ giả kia phía sau tất cả đều ngơ ngác, hít vào một ngụm khí lạnh. Lần thứ hai đuôi về phía sau mấy bước, từng cái kinh hãi thấp giọng nghị luận. Cựu tình Vũ Vương, chẳng trách khí thế cường đại như thế, chúng ta chỉ đã tới gần, cũng cảm thấy hô hấp không khoái. Thật sao? Làm sao có khả năng? Cựu tình Vũ Vương sẽ đến một thanh nhỏ như thế? Xê, ngươi đừng có quên, sau lưng Viêm Vũ Thành là Vạn Bảo Lâu, có cựu tình Vũ Vương đến cũng rất là bình thường. Chỉ bản thân Vạn Bảo Lâu thì có hai tên Vũ Tông cường giả con gì. Xem ra chúng ta quả nhiên không đến nhầm chỗ. Ngay cả cựu tình Vũ Vương cũng chạy tới. Xem ra Viêm Vũ Thành này đáng giá bán mạng. Thời điểm mọi người ở đây nghị luận sôi nổi, trung niên nam tử kia sững sờ. Lý Vân Tiêu thì nhìn một chút liền báo ra tu vi của hắn, nhưng rất nhanh liền thản nhiên nở nụ cười. Tất nhiên là vị cựu tình Vũ Vương trước mắt này truyền âm cho hắn. Vương Kính như vậy liền thoải mái cười to mà nói, được, ta tên là Tiền Đa Đa, cựu tình Vũ Vương đến báo danh, không biết các ngươi cho ta giá tiền bao nhiêu để thành chủ đi ra gặp ta đi. Lý Vân Tiêu cười nói, ta chính là thành chủ, giá tiền khẳng định để cho người thỏa mãn, không biết người muốn cái gì. Tiền Đa Đa sững sờ không thể tin mà nói, người là thành chủ à? Một tiểu thí hài 15 tuổi sao? Hắn nhìn người xung quanh đều lặng lẽ không nói, hiển nhiên cái này không phải là lời nói dối. Lúc này mới nghĩ nghĩ, đột nhiên Cường Thành cười nói, phụ quân cường giả xin dựa vào, có một thanh huyền binh cấp 3, 10 viên đan dược cấp 4 tùy ý, còn có một vạn thượng phẩm huyền thạch. Vậy ta ít nhất cũng phải một huyền binh cấp 4, 10 viên đan dược cấp 5 tùy ý, cùng với vạn thượng phẩm huyền thạch. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Huyền binh cấp 4, đan dược cấp 5, 10 vạn thượng phẩm huyền thạch, bất luận cái nào đều là giá cả trên trời. Nhưng vừa nghĩ lại đối phương là cựu tình Vũ Vương, tồn tại kinh sợ một phương, chút yêu cầu này xác thực cũng được. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, khẽ gật đầu nói, yêu cầu này có thể, chỉ là đan dược cấp 5 có chút phiền phức, không biết người cần đan dược gì. Thái Thành Hạo Nguyên Đan. Tiền Đan đang ngưng thanh từng chữ nói, 10 viên, tất cả đều là Thái Thành Hạo Nguyên Đan. Thái Thành Hạo Nguyên Đan. Tất cả mọi người đều sững sờ, tất cả đều cau mày lắc đầu,

Không thấy người ta, ngay cả cựu tinh vũ vương cũng không bắt mặt mũi. Cựu tinh vũ vương cũng phải bao giành xếp hạng, chờ xét duyệt. Mình là cái rắm gì? Ở trong phủ thành chủ, mấy người đều kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu cùng cái mông. Chỉ mấy câu nói liền quyết định một cựu tinh vũ vương, để nội tâm của chúng nhân đều ngớ ngái khó nhịn, hết sức tò mò, muốn biết phá nguyệt bảo quyền kia là vật gì. Mà cái mông thì ở mấy ngày trước còn như tử thi nằm một chỗ, hiện tại không chỉ hoàn toàn hồi phục, hơn nữa còn trực tiếp đột phá một cấp. Lý Vân Tiêu cười nói, thân thể của tiền đan đan này hơi khác thường, mà thái thanh hạo nguyên đan chính là đồ vật có thể hóa giải được chuyện ấy. Nhưng phá nguyệt bảo quyền lại có thể trừ được tận gốc. Thì ra là vậy. Mọi người giờ mới hiểu được, nhưng vẫn nhìn Lý Vân Tiêu như xem quái vật. Bí mật trên người cửu tình vũ vương cũng có thể nhìn thấu. Lý Tuần Dương nhìn cảnh tượng bên ngoài huyền náo động trời, cao mày nói, Vân Tiêu, nhiều người báo danh như vậy, Viêm Vũ Thành chủ yếu là thương nhân chi thành, những người này ngươi định dựng thu xếp làm sao đây? Xây dựng thêm thành trì à? Lý Vân Tiêu nói, xây dựng thêm là khẳng định rồi, nhưng không phải hiện tại, cái này không vội vàng được. Những người này ta tự có chỗ sắp xếp, tuy rằng dân số đông đúc nhưng phản thao lẫn lộn, tư chất không đều, nhất định phải trải qua huấn luyện mới có thể dùng được. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhiều người như vậy không biết hắn làm sao sắp xếp, nhưng cũng lười đi hỏi. Lên đất của Lý Vân Tiêu vượt qua mọi người lý giải mới là bình thường, bằng không mọi người ngược lại sẽ cảm thấy không thích ứng kịp. Chỉ có cây mông hơi sững sờ như thế không gian trong giới thần bi. Tuy rằng hắn chỉ nhìn liếc qua một chút, nhưng đã đoán được đó là một không gian độc lập. Đừng nói chút người này, coi như là nhiều gấp 10 gấp trăm lần cũng chưa hết. Duy nhất phải bận tâm chính là tài nguyên tu luyện cho những người này. Cây mông cũng không biết sự tình Nhiếp Linh Trận. Giờ khắc này, linh khí trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh Viêm Vũ Thành đang cuồn cuộn không ngừng thông qua trận pháp truyền đến trong đan tháp. Đan tháp chỉ là vật che giấu mà thôi, những linh khí kia toàn bộ hút vào trong giới thần bi lại khuếch tán ra. Trần Thế Thúc, người đi gọi cha ta cùng Hồng Binh Y An thống lĩnh đến. Lý Vân Tiêu dặn dò, Trần Đại Sinh lập tức đi gọi người. Tuy rằng nơi này hắn bối phận rõ nhất, nhưng bất kể là ai cũng đã ngầm thừa nhận lấy Lý Vân Tiêu làm trụ cột. Bây giờ Viêm Vũ Thành chúng ta khan hiếm nhất chính là sức chiến đấu cao cấp. Vũ Vương chỉ có Tiêu Khinh Vương cùng Lão Gia Tử, cộng thêm con xúc sinh lông lá này. Vì lẽ đó thời gian sau này ta chủ yếu sẽ dùng để tăng thực lực trừ vị. Tiền Đa Đa kia cũng là cựu tình Vũ Vương. Nếu như Tiền Đa Đa đáng tin cậy, ta dự định trong thời gian ngắn nhất để Khinh Vương cùng Tiền Đa Đa lên cấp Vũ Tông cảnh giới. Vũ Tông. Trong mắt của Tiêu Khinh Vương tuôn ra một vẻ tinh mang, lập tức lại ảm đạm xuống, cười khổ nói, ta vừa đột phá đến cửu tinh, mấy ngày này chỉ có thể đem cảnh giới mới ổn định lại. Trong Vũ Vương cảnh giới, muốn đột phá một cấp ít nhất phải một năm, nửa năm thời gian, càng khỏi nói đột phá đến Vũ Tông là một đại cảnh giới, không có 5 năm, 10 năm tích lũy cùng cơ duyên là không có hy vọng. Huyền Lôi Kinh Vân Hống tựa hồ biết Lý Vân Tiêu mắng nó là xúc sinh đồng lá, hết sức bất mãn nằm trên đất trầm trì. Năm 10 năm sao? Lý Vân Tiêu trợn mắt nói, năm ngày 10 ngày còn tạm được, điểm ấy không cần ngươi quan tâm quá, ta tự có tính toán. Rất nhanh Lý Trưởng Phong cùng Hồng Binh còn có Y An đều đi vào. Nơi này nhất thời tụ hội hết thảy sức mạnh của Viêm Vũ Thành. Mà trừ Y An là cựu tinh đại vũ sư ra, người còn lại đều là trên vũ quân cường giả. Lý Vân Tiêu nói, đang ngồi đều là sức chiến đấu mạnh nhất Viêm Vũ Thành, cũng là thành viên trọng yếu của Viêm Vũ Thành. Trình độ trung tâm tự nhiên không cần phải nói. Tuy rằng lần này chiêu hai tên vũ quân vào, nhưng ta vẫn không có thăm dò, không biết ngọn ngành. Vì đại đó tạm thời bài xích ở tầng ngoài hạch tâm. Hiện tại mọi người thả lỏng thần thức của mình ra, chứ nên chống cự thần niệm của ta. Hắn một tay bấm quyết, thần niệm đem mọi người bao trùm, trong nháy mắt chuyển đến giới thần vi. Chỉ cần ở trong phòng mấy trăm thước, thần thức của ta liền có thể cùng giới thần bi lẫn nhau hô ứng. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể tiến vào trong đó. Tất cả mọi người tâm thần hơi hoảng hốt, đột nhiên mở mắt ra. Nhìn một mảnh càn khôn sáng sủa, cảm nhận được nguyên khí nồng nặc, không khỏi giật mình không thôi. Không gian độc lập, không gian độc lập lại có linh tính. Lạc Vân Thường giật mình nói, nàng đến từ Thần Tiêu Cung, ở trên kiến thức rõ ràng đến là địa phương nào. Đồng thời nội tâm khiếp sợ so với người khác còn mạnh hơn. Có không gian độc lập, có linh tính, không chỗ nào mà không phải là nhân vật nghịch thiên. Căn bản không phải võ giả bình thường có thể luyện hóa. Nhất định là vị đại nhân kia đang ủng hộ hắn. Vừa nghĩ tới đó, Lạc Vân Thường dùng sức nặn nặn nắm đấm, cả người kích động không thôi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, mặc dù không gian độc lập có linh tính, nhưng Vân Thường đạo sư cũng không cần kích động đến hai gò má đỏ bừng như vậy chứ. Lạc Vân Thường cáu giận nói, Lý Vân Tiêu, người... Làm Lý Vân Tiêu sợ đến vội vàng thu hồi miệng tiện, có chút không tìm được manh mối. Kiếp trước hắn tự xưng là phong lưu, nhưng cũng đoán không ra tâm tư của nữ nhân này. Lý Thuần Dương thở dài nói, hảo tiểu tử, người đến cùng còn có bao nhiêu thứ tốt mà ta không biết đây. Nơi này làm sao có một loại cảm giác quen thuộc nhỉ? Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười. Đây chính là phủ khố của Lý gia, đương nhiên sẽ cho cảm giác quen thuộc rồi. Hắn cũng chẳng nói toạc ra, chỉ là cười cười nói, nơi này là bên trong một huyền khí còn chưa luyện hóa của ta. Ta ở bốn phía Viêm Vũ Thành bày xuống nhiếp linh trận. Linh khí trong chu vi ngàn dặm đều sẽ hội tụ lại đây. Đến thời điểm trong chu vi ngàn dặm, ngoại trừ nơi này còn lại hoàn toàn là linh khí khô cằn. Cái này cũng chỉ tạm thời phản bất đắc dĩ mà thôi. Nhiếp linh trận. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Tuy rằng chưa từng nghe nói, nhưng có thể hấp thu linh khí chu vi ngàn dặm, có thể tưởng tượng được nghịch thiên ra sao. Lý Vân Tiểu nói, đến thời điểm tất cả mọi người ở đây tu luyện, nơi này theo linh khí không ngừng hút vào sẽ càng ngày càng mạnh. Hơn nữa ta để bọn người Trương Thanh Phàm đại sư chuẩn bị các loại đan dược cùng huyền binh đủ để trong ngắn hạn đem thực lực của tất cả mọi người tăng cao gấp đôi trở lên. Còn các người đi theo ta. Chỉ thấy tay hắn sờ một cái, cảnh tượng xung quanh lần thứ hai biến hóa. Lần này trực tiếp tiến vào trong hang núi mà kiếm bông dưỡng thường đột phá kỳ. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn đã rời đi, nhìn mọi người tràn đầy khiếp sợ. Lý Vân Tiêu cũng không giải thích gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng nói, nơi này là trận nhãn của nhiếp tình trận, cũng là địa phương linh khí nồng đậm nhất. Các người nên ở chỗ này tu luyện đi. Hơn nữa chờ Khinh Vương cùng Tiền Đa Đa đột phá đến Vũ Tông, đã ý cảnh đột phá cùng ý cảnh Vũ Tông kia đối với mọi người cùng tu luyện cũng có trợ giúp rất tốt. Mọi người cảm thụ được nguyên khí trong hàng núi, ngoài trừ kiếm bông ra, từng cái chấn động đến mức nói không ra lời. Mà Huyền Lôi Kinh Vân hống tựa hồ đối với linh khí biến hóa vô cùng bận cảm, vui vẻ ở trong sơn động gọi tới gọi lui, hiện ra vẻ dị thường hưng phấn. Trên mặt của Y An hiện ra một tia hưng phấn, vui vẻ nói, ta gần đây đã cảm nhận được bình cảnh Đại Vũ Sư đỉnh phong, nếu ở chỗ như thế này tu luyện, đối với ta đột phá có ích lợi rất nhiều. Lý Vân Tiêu cười cười nói, trình độ linh khí chỗ này mới vừa bắt đầu hội tụ thôi, sau đó sẽ càng ngày càng mạnh, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt là được. Hồng Bình vốn là thống lĩnh thành vệ đội của Viêm Vũ Thành, đối với Lý Vân Tiêu cũng chưa quen thuộc, nhưng thấy nhiều cường giả đều quây quanh chung quanh hắn như vậy, trong lòng cũng âm thầm kỳ quái. Giờ khắc này cho mình đến vào địa phương thần kỳ bực này, hơn nữa nói thẳng hắn cũng là một nhân vật trọng yếu thuộc về Viêm Vũ Thành, làm trong lòng hắn kích động không thôi. Sau khi Lý Vân Tiêu an bài mọi người xong, bóng người liền lóe lên đi tới phường Thốn Sơn, nhìn từng thuật luyện sư đang hưng phấn luyện đan, nhẹ nhàng nở nụ cười nói, nên là thời điểm luyện chế cửu khiếu phá ách đan. Tâm thần của hắn hơi động, liền có thể đem thần niệm truyền đạt ra. Trương Thanh Phạm cùng Hứa Hàn nhất thời ngừng việc trong tay, ngay lập tức chạy tới. Cửu khiếu phá ách đan. Hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời giật mình nói, đan dược cấp 4 chí cường trong truyền thuyết, có thể làm cho võ giả dưới vô vương mạnh mẽ đột phá cảnh giới cửu khiếu phá ách đan. Không sai, chính là cửu khiếu phá ách đan này. Có điều loại đan dược này tác dụng phụ cũng rất lớn, tên như ý nghĩa, phải xông ra cửu khiếu mới có thể mạnh mẽ đột phá. Trong đó nguy hiểm cũng phi thường lớn. Nếu không có tu vi vũ quân mà làm căn bản, là khó có thể chống đối đan dược phản vệ, quyết không thể dùng. Lý Vân Tiêu, đại sư, ngươi là... Ha ha ha, Cường độ thân thể của ta đã đến vũ quân, dùng một hai viên cũng không thành vấn đề. Một hai viên? Lý Vân Tiêu cười nói. Dược tính của đan dược này ta rất rõ ràng, hai vị không cần phải lo lắng quá. Nguyên bản ta đối với luyện chế đan dược này không có bất kỳ nắm chắc, nhưng hiện tại có các người giúp đỡ, lại ở trong đan tháp này, gần đây có lấy được ngũ hành định, hầu như là có tự tin 100%. Trương Thành Phạm vui vẻ nói, cửu kiếu phá ách đan này là đan dược chí cường cấp 4. Nếu Vân Tiêu đại sư mang theo chúng ta cùng nhau luyện chế, đối với lĩnh ngộ hoàn thiện cấp 4 chỉ đạo cũng rất có trợ giúp. Hai vị đi theo ta đi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn quét một hồi, nhất thời tuyển chọn một loại trận pháp cỡ lớn trong núi, chạy đi như bay. Trên Phương Thốn Sơn trận pháp vô số, đều là Lý Vân Tiêu đem một chút trận pháp cấp thấp mình biết được, cùng một vài trận pháp cao cấp giản dị, toàn bộ dùng thần niệm ngừng khắc lên. Ở trong giới thần bi, hắn hầu như là không gì không làm được. Trương Thanh Phạm cùng Hứa Hàn cũng dồn dập đuổi tới. Trong chớp mắt, Lý Vân Tiêu trôi nổi ở trên trận pháp, từ trong tay bay ra một chiếc đỉnh lớn màu tím, liên tục xoay tròn trên không trung, bay vào trên trận pháp kia. Thể tích đại đỉnh bắt đầu lớn lên gấp mấy lần, cuối cùng ở dưới khống chế của hắn rơi xuống. Ngũ hành đỉnh rơi vào trên trận pháp màu tím trên đỉnh, nhất thời tản mát ra, làm cho người ta có một loại cảm giác trầm ổn giản dị, mênh mông mờ ảo. Từ đỉnh cấp 5, Hứa Hàn kinh ngạc thốt lên. Hắn cảm nhận được thân đỉnh tản mát ra gợn sóng, cùng Trương Thanh Phạm đều là vẻ mặt khó có thể tin được. Lý Vân Tiêu chỉ đạt thuật luyện sư cấp 3, làm gì có khả năng luyện hóa từ đỉnh cấp 5. Đỉnh khí cùng huyền binh phổ thông là có chỗ bất đồng. Tình huống vượt cấp luyện hóa huyền binh đã vô cùng ít ỏi. Muốn vượt cấp luyện hóa đỉnh khí là hầu như không thể nào. Huống chi là tử đỉnh đứng trên tất cả trong đỉnh khí. Có điều thì bọn hắn đã dần dần quen thuộc cử động kinh người của Lý Vân Tiêu. Sau khi khiếp sợ cũng thoải mái lên. Hai vị đại sư nghe rõ, phía dưới ta đem cách liên thủ luyện chế cửu khiếu phá ách đan truyền cho hai vị. Liên thủ luyện chế cùng một người luyện chế khác biệt rất lớn. Phối hợp tốt mà nói, uy lực vượt xa 1+1=2. Nhưng nếu phối hợp xảy ra sai sót thì còn không bằng một người luyện chế. Lý Vân Tiêu bắt đầu đem cách luyện chế tỉ mỉ sàng sài từng cái. Hai người Trương Hứa vội vàng nín thở, ngưng thần, chăm chú học tập. Sau khi nói xong, liền để cho hai người hỏi. Có chỗ không hiểu thì kiên trì tách ra giảng giải. Mấy canh giờ sau, hai người rốt cuộc biết rõ hết thảy phần đoạn cùng thủ pháp. Lúc này mới một bộ, nóng lòng muốn thử. Nếu như có thể luyện chế ra đan dược chí cường cấp 4, đối với bọn họ chỗ tốt đã rất lớn. Không tệ. Tuy rằng tốc độ nắm giữ của các ngươi so với ta dự đoán chậm hơn, nhưng ít ra đều hiểu. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại thì bắt đầu đi. Hắn vỗ từ đỉnh một cái, nhất thời phía trên miệng đỉnh xoay tròn, lộ ra kết cấu bên trong. Trương Thanh Phạm cùng Hứa Hàn ngầm cười khổ một tiếng. Nguyên bản hai người còn có chút đắc chí vì nhanh như vậy liền nắm giữ được. Cảm giác thiên phúc của mình so với dự báo còn cao hơn. Không nghĩ tới vẫn bị đả kích. Hai người nở nụ cười, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Họ bắt đầu căng thẳng nhìn Lý Vân Tiêu khởi động ngũ hành đỉnh. Một đạo linh quyết trực tiếp đánh vào trong thân đỉnh. Tiếng độ vang trầm thấp dần dần vang lên. Ngũ hành đỉnh đạo vật cấp 5 đã bắt đầu có linh tính nhất. Lục Trường ở ngoài thành cướp giật, chính đã phun ở trên đỉnh một ngụm máu tươi, sau đó sử dụng tới phương pháp luyện hóa đặc biệt, lúc này mới thu phục trở về. Nhưng điều này cũng cần thực tượng linh hồn của Lý Vân Tiêu có quan hệ, để cho ngũ hành đỉnh cảm thấy vô cùng thân thiết. Trong phút chốc, trên tự đỉnh răng lên tự quang chói mắt, dần dần tản mát ra. Nhất thời cả ngọn núi đều là một mảnh tử khí đông lai, chiếu rọi đến đám mây trên trời cũng biến thành màu tím kỳ dị. Đại đỉnh thì ở phía trên trận pháp nhanh chóng xoay tròn, bên trong không ngừng phát sinh tiếng rầm rầm. Giờ khắc này đám thuật luyện sư cùng thuật luyện các học đồ ở trên Phương Thốn Sơn đang luyện chế các loại huyền binh cùng đan dược đều dồn dập kinh ngạc nhìn lên bầu trời, nhìn về bóng người xa xa luyện chế kia. Từng cái khiếp sợ đình chỉ công việc trong tay, ánh mắt bị thu hút tới. Tuy rằng rất lâu không có luyện chế chính quy như vậy, hơn nữa khởi động từ đỉnh cấp 5 cũng dị thường vất vả, nhưng may mắn trước đó có kinh nghiệm luyện hóa chu xuyên thành đan, hiện tại vẫn tương đối thuận buồm xuôi gió. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói, hai vị chú ý giúp ta thu đỉnh, ta muốn bố dược. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn vội vàng đánh vào vài đạo tinh quyết, từ trong tay Lý Vân Tiêu tiếp nhận nhiệm vụ khống chế thần địch. Lý Vân Tiêu phất tay, nhất thời trong hơn trăm loại vật liệu dồn dập tung về không trung. Ở dưới hồn lực của hắn khống chế cô đọng lên, lúc này theo thủ ấn của Trương Thanh Phàm biến hóa, từ trong tử đỉnh phun ra năm đạo ánh sáng màu sắc khác nhau, đem hết thảy dược liệu toàn bộ bao phủ vào, một mảnh hào quang năm màu lấp lóe cực kỳ rực rỡ. Phía dưới từng cái xem trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ chưa từng gặp qua phương pháp tinh luyện dược liệu bực này, hoàn toàn lật đổ thưởng thức của bọn họ. Lý Vân Tiêu cũng đã dựa vào hai người Trương Hứa giúp đỡ, lúc này mới dám sử dụng tới một loại động tác phức tạp, độ khó cao. Mà không dựa vào một mình hắn, có thể luyện chế thành đan đã là vạn hạnh. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, người trong núi đều xem hoa cả mắt. Đến lúc sau, càng là phảng phất như có vô số đạo tàn ảnh ở quanh thân tử đỉnh qua lại chuyển động. Đây là thủ pháp luyện chế kiếp trước của Lý Vân Tiêu, gọi là Huyễn Tam Thiên Kinh Quyết. Nguyên bản dựa vào hồn lực cấp 3 là khó mà phát huy ra được. Nhưng có lưu ly thần phụ trợ, rất nhiều động tác độ khó cao đều đã thông qua lực lượng thân thể mạnh mẽ mà hoàn thành. Ở cuộc hành định này cũng đã kiếp trước triển khai bộ thủ pháp này luyện chế ra. Giờ khắc này sử dụng Huyễn Tam Thiên Kinh Quyết, nhất thời có một loại cảm giác khó nói phun trào ở trong lòng, gần giống như trở lại đế cấp thuật luyện sư kiếp trước. Tại Hóa Thần Hải, ở trước mặt ngàn vạn thuật luyện sư triều thánh diễn dịch bộ Huyễn Tam Thiên Kinh Quyết này, tâm thần của hắn có chút dâng trào, động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuận lợi. Loại cảm giác đã lâu không gặp kia đang từng nhỏ giọt trở lại trong thân thể. Hai vị, ta muốn khởi động trận pháp, chú ý pháp quyết biến hóa. Đột nhiên Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, kéo Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn ở trong cực kỳ kinh hãi giật mình tỉnh lại. Hai người nhất thời kinh hãi chảy cả mồ hôi lạnh. Dĩ nhiên ở thời điểm luyện chế trọng yếu như vậy xuất thần, thật là chuẩn không thể nào thành đạo. Thế nhưng vừa nãy thủ pháp của Lý Vân Tiêu, thật là muốn nhìn lại một lần đấy. Dù tôi lần này luyện chế thất bại, cũng rất muốn nhìn lại một lần. Tâm tư của hai người đều giống nhau. Lời thủ pháp nước chảy mây trôi, phù hợp thiên địa pháp tác kia, để cho bọn họ sâu sắc chấn động. Phảng phất nhìn thấy thuật luyện chỉ đạo phổ thượng. Chú ý! Lý Vân Tiêu thét lớn một tiếng, đánh ra từng đạo thủ pháp kỳ dị, rơi vào trên thân trận pháp. Nhật thời trận pháp nổi lên một trận cương phong, cũng đường theo tiếng phích tịch mơ hồ. Từng đạo nhiệt điều dâng trào lên, đem từ đỉnh cuốn vào trong đó. Trương Thanh Phạm cùng Hứa Hàn vội vàng biến vào thủ pháp, đánh vào trong đó từng đạo pháp quyết, khống chế từ đỉnh ở trên cường phòng biến hóa. Từng tuần sóng nhiệt khó có thể chịu đựng từ trên trận pháp phun trào ra. Thân ảnh của ba người cùng cả ngọn núi đều ở dưới cỗ sóng nhiệt này trở nên vặn vẹo lên. Trên Phương Thốn Sơn hoàn toàn yên tĩnh, cách tuyển chiến này đừng nói nhìn thấy, dù đang nghe cũng chưa từng nghe qua. Lương Văn Vũ cảm thấy trong bờ hồ có đồ vật vô cùng trọng yếu hiện lên ở trong đầu, nhưng khổ sở có thể nắm lấy, gặp đến hắn chảy nước mắt cực kỳ buồn bực. Cũng có không ít thuật luyện sư có loại cảm giác này, trong ngày thường khổ sở tu luyện tìm đột phá tự hồ ngay ở trước mắt mình, nhưng làm thế nào cũng không bắt được nó. Hiện tại ba người Lý Vân Tiêu đã phân ra canh giữ ở ba phương vị, ngồi xếp bằng, không ngừng khống chế từ đỉnh luyện chế. Chỉ đã tinh quyết cũng đã đánh ra hơn 1.000 đạo. Ngay cả Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn, thân đạt thuật luyện sư cấp 4, cũng mơ hồ cảm thấy không chịu nổi. Này là luyện chế đan dược cấp 4 sao? Làm sao cảm giác so với cấp 5 còn muốn biến thái hơn? Tuy rằng hai người vẫn chưa luyện chế qua đồ vật cấp 5, ở chỗ này hồn lực được giá trị rất lớn. Tượng cổ trận pháp dưới núi sông không ngừng bổ sung hồn lực hao tổn cho mọi người. Hai người Trương Hứa càng ngày càng giật mình. Bổ sung mạnh mẽ như vậy, có thể chống đỡ thời gian chi ít là gấp 3-4 lần bình thường. Xa xa trong tròng mắt của Lương Văn Vũ hiện ra vẻ nghi hoặc. Đột nhiên trên đỉnh đài một mảnh thanh minh, toàn bộ bầu trời tựa hồ trong nháy mắt trở nên sáng ngời. Vẻ nghi hoặc trong mắt của hắn trong nháy mắt tiêu tán, trong suốt như tiêu đi. Lúc này hắn ngồi xếp bằng, lặng lặng lĩnh ngộ. Lương, Lương đại sư đột phá. Một vị thuật luyện sư ở bên cạnh hắn kinh ngạc tốt lên. Chỉ thấy trên người Đường Văn Vũ phóng ra từng đạo ánh sáng. Loại gợn sóng hồn thực kia chính là cảnh giới cấp 3. Loại ý cảnh và lĩnh ngộ lúc đột phá kia phảng phất như năng lượng nào đó truyền ra. Thuật luyện sư ở bốn phía nhất thời cái này tiếp theo cái kia đột phá. Theo thời gian từng chút trôi qua, thuật luyện sư có liền cấp nhất lại bắt đầu thành tốt đóng gói đột phá. Những thuật luyện học độ cao cấp kia cũng có lĩnh ngộ không ít. Đến đến thuật luyện sư cấp 1, người không có đột phá cũng lĩnh ngộ được không ít huyền diệu, tu vi tiến tiến rất nhiều. Giờ khắc này ở trên đỉnh núi, ba người trông đỡ mấy canh giờ, cả người đã sớm bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, hồn lực cũng khô cạn thấy đáy, hầu như đều sắp không tiếp tục trông đỡ được. Hai vị thuật luyện sư cấp 4, một vị hồn lực không dưới thuật luyện sư cấp 4 Lý Vân Tiểu, cộng thêm thượng cổ trận pháp nghịch thiên gia trì, tiêu hao hết lực lượng của ba người luyện chế, thật sự chỉ đã đan dược cấp 4 sao? Trong nội tâm của hai người Trường Khứa một mảnh ngờ vực, nhưng càng nhiều hơn chính là cười khổ. Theo Lý Vân Tiêu, ngay cả luyện đan cũng trở nên không bình thường như vậy đấy. Hai vị mau chóng đùi lại, ta muốn dùng thần hỏa ngưng đan. Thần hỏa này lực lượng cực cường, sợ sẽ thiêu đốt đến hai vị, đợi đắt nữa càng có thể sẽ có đôi kiếp giáng lập. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt quát lên, trong trong mắt thì đại hết sạch lấp lóe. Hai người Trương Hứa cả kinh, vội vàng thu hồi pháp quyết. Hai người nhanh chóng thoái lui về phía sau. Bọn họ vô cùng tin tưởng Lý Vân Tiêu, nếu để cho mình lùi lại, tất nhiên là không cách nào chống đối. Theo hai người thu hồi pháp quyết, trên cổ hành đỉnh bắt đầu truyền ra âm thanh rầm rầm, cực kỳ không ổn định, dường như muốn bạo đỉnh phóng ra. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên một tia lạnh lùng. Trên bì tâm hiện ra một đạo hỏa vân dường như đang thiêu đốt. Hết tập 28.